dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 348, hắn muốn ngã. Nhìn hai trận trọng lượng cấp tranh tài, cuối cùng chờ đến Asita tranh tài, Aoki Tsukasa vừa bắt đầu đứng dậy chuẩn bị làm nóng người. Một bên hết sức chăm chú nhìn xem tiết mục lên thi đấu tiếp sóng. Theo nhân viên công tác dọn dẹp một đợt lồng bát giác trong sân mồ hôi cùng dòng máu. Ngạc nhiên so kéo cho người xem một cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mới một lần nữa bước lên lồng bát giác bên trong. Giơ microphone, hắng giọng một cái. Trọng lượng cấp tranh tài đã kết thúc. Tiếp đó, liền là chúng vọng sở quy hạng nhẹ tranh tài. Theo ngạc nhiên kéo so thanh âm, nguyên bản hơi an tĩnh chút hội quán, lần nữa sôi trào lên. Hạng nhẹ tranh tài, động tác thường thường càng khốc huyễn, thi đấu càng đặc sắc, mà lần tuyển thủ thoạt nhìn đại bộ phận cũng đều càng phù hợp mọi người thẩm mỹ. Mà lại lần này siêu tân tinh giải thi đấu, tranh luận tính lớn nhất, đặc sắc nhất, cũng là hạng nhẹ, cho nên... Mặc dù trước đó trọng lượng cấp tranh tài cũng hết sức đặc sắc, nhưng nói lên cảm giác đến, lại giống như là món chính trước đó món ăn khai vị giống như. Cho tới bây giờ, mọi người mới có một loại tranh tài cuối cùng bắt đầu cảm giác. Tiếp xuống ra sân chính là, ngạc nhiên kéo so kéo dài thanh âm, dựa theo lấy trong tay tư liệu, lớn tiếng nói, đến từ Sung Thăng. Thân cao 1m78, thể trọng 150 pound, cánh tay dương 181 cm, thiết nhân, bờ bản bay liệng, theo kình bạo bối cảnh âm nhạc, bờ bản bay liệng ngẩng đầu mà bước theo lối đi đi ra. Đứng tại lối vào đối bốn phía bày tư thế, sân khấu rìa hỏa trụ đột nhiên bay lên mà lên, hắn nhìn xem bốn phía reo hò người xem liên tục phất tay. Theo màn hình lớn bên trong hắn không ngừng mà lớn tiếng gào thét đó có thể thấy được. Hắn có chút khẩn trương, bờ bản bay liệng đi lên lồng bát giác, liên tục làm 3-4 lộn ngược ra sau, dẫn tới người xem một trận hưng phấn. Mãi đến ngạc nhiên kéo so cầm lấy microphone giới thiệu một vị tuyển thủ. Hắn mới yên tĩnh trở lại, tiếp xuống vị này, cùng ta lúc đầu một dạng. Xuất sinh từ đầu đường, ngạc nhiên kéo so giới thiệu lời nói còn chưa nói xong. Trên trận liền vang lên một trận tiếng hoan hô, đến từ Hokkaido, thân cao 181, thể trọng 151 pound, cánh tay dương 185 cm, danh đóp, Asita, theo một tiếng sói chu, tầng tầng nhịp trống tiếng vang lên theo, Asita chịu lấy một đầu loạn phát. Biểu lộ buông lỏng theo lối đi đi ra, hắn ánh mắt đạm mạc, nhìn không ra có chút gợn sóng, bộ pháp vững vàng theo lối đi sải bước hướng đi lôi đài. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cái này cũng dẫn đến hắn busy còn sao thả xong. Hắn liền đã cởi quần áo ra ăn mặc vật lộn quần đùi đi vào lồng bát giác. Hắn cũng không bốn phía vòng quanh đối người xem phất phất tay. Cứ như vậy được tự mình kéo duỗi mấy lần, trên lôi đài nho nhỏ nhảy mấy lần, cảm thụ được lôi đài mặt đất phản hồi về cường độ. Phía sau lưng đụng đụng lưới sát, liền biểu lộ bình tĩnh đứng thẳng bất động, cái kia một đôi mắt nhìn về phía bờ bản bay liệng. Không có cùng xem giống trước đó bất luận cái gì người có cái gì khác biệt. Chỉ là theo người chủ trì đi xuống tràng. Trọng tài chậm rãi dậm chân hướng về phía trước, hướng đi trung ương, hắn ánh mắt liền bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng hưng phấn, liền giống như một con sói đói nhìn ngươi một con mi lộc. Hắn liếm môi một cái, tựa như dã thú tại liếm láp răng, lưng hơi hơi uốn lượn. Giờ khắc này, hắn phảng phất triệt để tiến nhập trạng thái nào đó. Chú ý không cho phép đập nện cái ót, trọng tài tuyên đọc một lần hướng về quy tắc về sau. Nhìn về phía hai vị tuyển thủ, đụng quyền, Bờ bản bay liệng cùng Asita đưa tay ra, cả hai đụng một cái liền phân ra, thối lui đến lồng bát giác hai phía. Theo leng keng hiệp tiếng vang lên, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn về phía trên trận hai vị tuyển thủ. Hai người gần như đồng thời mở ra bước chân, tại lồng bát giác chính giữa, duy trì gần nửa cánh tay khoảng cách, không ngừng mà trước sau đung đưa thân thể. Bắt đầu thăm dò, Asita một đầu loạn phát dưới hai mắt tại bầy ở trước mặt quyền sáu hạ lộ ra phá lệ có thần. Hắn uốn lượn lấy đứng quay lưng về phía đối thủ. Đây là hắn dùng quyền anh đứng khung làm cơ sở sử dụng quen thuộc nhất ôm khung. Bờ bản bay liệng rõ ràng đối với hắn làm đủ bài tập. Vẫn duy trì một khoảng cách, không ngừng mà nhẹ nhàng nâng lên chân trước gót chân. Thử thăm dò Asita phản ứng, nhưng Asita lại hoàn toàn không hề bị lay động. Ngay tại bờ bản bay liệng bỗng nhiên nổi lên một cước cố gắng quét hắn phần bụng thời điểm. Hắn đột nhiên xông về phía trước đi, trong nháy mắt xông vào bờ bản bay liệng vòng trong. Trái đâm quyền mở đường quấy nhiễu ánh mắt, phải bày quyền chứa đầy khí lực thẳng tắp đánh tới hướng bờ bản bay liệng eo sườn. Bờ bản bay liệng mặc dù kịp thời khom người lùi lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị đập vào trên thân. Hắn nhất thời đau mặt đều đen mấy phần, nhưng vẫn cắn răng đang tránh né một cái trái đấm móc đồng thời. Tay phải hung hăng trở về một cái phải bầy quyền đánh tới hướng Asita đầu. Asita chỉ là đột nhiên nghiêng đầu lặn xuống, tại tránh thoát bầy quyền trong nháy mắt. Lại đánh ra phải bầy quyền đánh tới hướng bờ bản bay liệng eo. Bờ bản bay liệng lui thêm bước nữa, tránh thoát trong nháy mắt đột nhiên hướng về phía trước. Tại Asita đột tiến lúc gắt gao ôm lấy hắn, đùi phải phát lực hướng Asita giữa hai chân khe hở hung hăng câu đi vào, cố gắng dùng một cái vấp chân đem Asita thả ngã xuống đất. Asita ngoại trừ luyện quyền, cái gì luyện nhiều nhất, có lẽ đều không phải là đá chân, mà là phòng quẳng cùng phòng khóa. Tại bờ bản bay liệng gần sát Asita trong nháy mắt, Asita liền chuẩn bị kỹ càng, hạch tâm lực lượng phát lực đồng thời, bị ôm lấy chân ngược lại hoàn thành lớn bên ngoài ngài quảng pháp trọng tâm trước ép. Vậy mà nhường bờ bản bay liệng đại nội ngài không công mà lui đồng thời. Ngược lại kém chút bị Asita xô đẩy, kém chút bị té ngã trên đất. Mà liền tại bờ bản bay liệng cố gắng khôi phục trọng tâm lui ra phía sau một bước thời điểm, Asita lớn bên ngoài ngải chân thu hồi làm chống đỡ chân, cái chân còn lại hung hăng quét về bờ bản bay liệng chống đỡ chân. Đồng thời Asita hai tay cũng ôm lấy cổ của hắn hướng một bên ép đi. Một chiêu này đột như kỳ lai đưa đủ quét, nhường bờ bản bay liệng trọng tâm không ổn định, hai chân trực tiếp bị quét bay ra ngoài, thẳng tắp bị ném xuống đất. Bờ bản bay liệng có chút chật vật giơ lên hai chân cố gắng gạt mở Asita. Asita lại giống như hổ đói vồ mồi theo khe hở chen vào, dùng bên cạnh áp chế tư thế khống chế tay của hắn. Hai tay như mưa to đánh tới hướng bờ bản bay liệng. Bờ bản bay liệng nâng lên hai tay mạnh mẽ khiêng mấy quyền. Đau hắn liên tục kêu rên, ý thức được chính mình sa vào đến cảnh giới nguy hiểm, hắn vội vàng nghiêng người cố gắng nắm lấy. Asita hoàn thành khóa kỹ, nhưng Asita lại ngược lại nhân cơ hội này một cái bầy quyền đập vào gò má của hắn. Một quyền này cho bờ bản bay liệng đập quá sức. Cũng may hắn chết không có buông tay, nắm lấy Asita, rốt cục nắm đầu nhét vào Asita trong ngực đồng thời, nắm lấy cổ của hắn hướng xuống kéo một phát, hai chân từng tia kẹp lại Asita phía sau lưng. Liều mạng trói buộc, hắn có chút không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể dùng này loại thoạt nhìn có chút mất mặt phương thức. Gắt gao quấn ôm lấy Asita. Mượn cơ hội này thở phì phò, trì hoãn thời gian, Asita cố gắng tại cái tư thế này hạ phát động công kích. Nhưng rõ ràng, khoảng cách gần như thế, nắm đấm tụ lực cũng cứ như vậy điểm không gian, đánh vào người, đau nhức lại không có hiệu quả gì. Hơn nữa còn phải đề phòng lấy cái tư thế này hạ vị ba góc khóa chờ kỹ thuật. Nhường Asita trong lúc nhất thời cùng hắn lâm vào dây dưa. Aoki Tsukasa một bên làm nóng người một vừa nhìn Asita tại camera bên trong biểu lộ. Bỗng nhiên mở miệng, hắn muốn ngã. A, tập trung tinh thần nhìn xem tranh tài Masuyama Iwa. Rõ ràng không có có ý thức đến. Aoki Tsukasa hời này ý tứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.